Chồng yêu của em, quyển 2 chương 1 rượu làm chúng ta loạn tính cô gái và Transformer. Góc truyện audio.com, một tiểu hài nam xinh xắn dã dượi nằm lên bàn học than thở một cậu bé anh Tuấn tới gần, đi quanh hắn vài vòng, tò mò hỏi, Tần Nghị thoạt nhìn cậu rất mất hứng, thậm chí đã tức giận, than thở cả nửa ngày, vì cái gì? Thời gian qua cậu bạn sống vô tư đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm, đúng là hiếm thấy, nhưng cá tính của hắn trong khoảng thời gian ngắn thay đổi, 10 phần không tiếp thụ được. Y Y hôm nay lại không tới, cô ấy đã thay lòng đổi dạ, ghé mặt lên bàn, cậu bé rầu rĩ nói, Y Y, cậu bé anh Tuấn sờ sờ đầu, nghĩ không ra Y Y trong lời nói của người bạn tốt là người nào. Chính là nữ sinh hay đem đồ ăn vặt cho tớ. Biết tâm tư hắn đều đặt lên người tiểu muội muội cách một vách tường kia, đối với những nữ sinh khác đều nhìn như không thấy, ghé mặt lên bàn, cậu bé kiên nhẫn giải thích cho hắn. À, nghe hắn nói như vậy, cậu bé anh Tuấn đã hiểu. Nhưng là gắn liền với những chuyện trước kia, hắn lại không hiểu. Không phải cậu thấy cô bé kia thật phiền phức sao? Cô ấy không tới không phải hợp với tâm ý của cậu sao? Lúc này cùng lúc đó là hai chuyện khác nhau. Hắn ngồi dậy, vỗ bàn, lớn tiếng nói. Cô ấy có thể không đến, nhưng không thể quá một tuần đều không tới được. Trên đầu cậu bé anh Tuấn hiện lên vô số dấu hỏi. Liên tiếp một tuần không tới có khác gì sao? Dù sao sớm hay muộn đều phải rời khỏi. Hắn xem ra, ngược lại cô ấy càng không tới sớm càng tốt. Khác nhau lớn, cậu bé xinh xắn vô cùng bi phẫn nói. Cậu biết không, một tháng trước trên thị trường xuất hiện một cái mới là Transformer thoạt nhìn rất thú vị. Biến, hình Transformer, cậu bé anh Tuấn trợn mắt há mồm. Cô gái, Transformer, đây là cái gì với cái gì? Đúng à, tớ thích nhất Optimus Prime, kình thiên trụ, hắn rất đẹp trai. Mỗi ngày về nhà chuyện đầu tiên chính là mở TV xem Transformer. Tớ về sau nhất định phải làm người như hắn, nhắc tới phim hoạt hình mình thích cậu bé xinh xắn bắt đầu thao thao bất tuyệt. Vân vân, cậu bé anh Tuấn nhanh chóng ngắt lời của hắn, khó hiểu hỏi. Chúng ta không phải nói cái kia gọi là gì? Vấn đề Y Y là gì? Tại sao lại tán dóc đến Transformer rồi? Cậu từ từ nghe tớ nói. Đang nói chuyện ở chỗ đắc ý bị người cắt ngang, cảm xúc kích động của cậu bé xinh xắn bình tĩnh trở lại một chút, thậm chí có chút dầu dĩ. Bộ phim Transformer kia tuần lễ trước tớ cũng cho cậu xem rồi, thoạt nhìn rất thú vị đúng không? Trong giọng nói không tự giác mang theo một tia chờ mong, đối với câu trả lời khẳng định chờ mong. Đúng, cậu bé anh Tuấn vô lực gật đầu. Kỳ thật cái gì Transformer kể một chi tiết nhỏ tí tẹo đều không nhớ chút nào cả. Hắn đối với mấy thứ này không có hứng thú cho nên chỉ nhìn thoáng qua rồi quên. Bất quá lời này hắn không thể nói ra, nếu không một khi người bạn của hắn kích động lên, hắn sẽ không bình an quay trở ra. Lần đầu tiên nhìn đến, tớ liền xác định tớ muốn có một ít tiền. Được sự đồng ý của người bạn tốt, cậu bé xinh xắn lập tức nói tiếp. Nhưng là, hắn cong miệng lên, bất mãn nói. Ông nội của tớ quy định tiền tiêu vặt mỗi ngày không được quá 10 đồng, đồ chơi thì tới Tết mới được mua. Bình thường nếu thích cái gì tớ phải tự lực cánh sinh, ba mẹ cũng không thể vụng trộm đưa tiền cho tớ, nếu không khi bị phát hiện liền bị xử lý bằng gia pháp. Ba mẹ cậu phòng chừng so với cậu còn nghèo khó hơn. Cậu bé anh Tuấn không nhịn được mà chế nhạo, góc truyện audio.com. Hắn chỉ biết tiêu phí không biết sự cực khổ của cha mẹ từ nhỏ quen tiêu tiền như nước, từ trước đến nay quen việc có bao nhiêu xài bấy nhiêu tiền, nhiều nhất trong túi chưa bao giờ vượt quá 100. Có đôi khi, ba mẹ hắn còn muốn trơ mặt ăn nói khép nép hướng nhi tử vay tiền. Đó là, cậu bé xinh xắn không cho đó là hổ thẹn trái lại xem đó là vinh quang, tiếp tục nói. Nửa tháng trước tớ đi trung tâm thương mại, phát hiện bộ Transformer cực kỳ thích. Chỉ tiếc nó chào giá hơn 300, trong tay tớ không có nhiều tiền như vậy. Tớ đợi không được, cho nên tớ tính thế này, muốn mua được nó tớ phải bỏ toàn bộ tiền tiêu vặt trong nửa tháng vào. Vừa vặn Y Y mỗi ngày đem đồ ăn vặt đến cho tớ, hơn nữa phần lớn là hợp khẩu vị của tớ, chỉ có cái màu trắng là không ăn thôi. Cứ như vậy tớ cũng không cần tiêu tiền của mình, gom tất cả lại thật tốt. Nói tới đây, nét cười trên mặt hắn lại được thay thế bởi sự phẫn nộ. Nhưng là, tớ đã gom được 2 tuần, còn thiếu tiền tiêu vặt 1 tuần nữa là đủ, nhưng cô ấy không còn thích tớ nữa. Làm sao có thể, Transformer của tớ làm sao bây giờ? Thì ra là thế, tiểu hài nam anh Tuấn hiểu rồi. Không còn gì nói, còn có một việc tớ lại càng không thể nhẫn nhịn. Hít một hơi sâu, hài nam xinh đẹp cắn răng nói. Cái gì, Nam Hải anh Tuấn đã sớm chuẩn bị tinh thần hứng lấy một quả bom tiếp theo. Cậu có biết vì sao cô ấy không tới tìm tớ? Nam Hải xinh đẹp hỏi. Vì cái gì, Nam Hải anh Tuấn xem chừng mọi chuyện có vẻ đi xuống. Bởi vì cô ấy không còn mến nữa. Nam Hải xinh đẹp tức giận nói. nha, cứ như vậy, Nam Hải Anh Tuấn thờ ơ nga một tiếng, lãnh đạm nói. Nhưng mà đối với cậu cũng không sao, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng có thích cô bé đâu. Cái gì gọi là không sao, cậu có biết cái này nghĩa là gì không? Nam Hải xinh đẹp đập mạnh cái bàn đáng thương, kêu to. Chứng minh cái gì? Nam Hải Anh Tuấn hỏi. Chứng minh tớ không bằng người. Nam Hải xinh đẹp kêu lớn. À, có ý thứ gì? Nam Hải Anh Tuấn như lọt vào trong sương mù. Không được, càng nghĩ càng giận, này làm sao có thể? Liên tục đập cái bàn đáng thương không dừng, trên tay Nam Hải xinh đẹp đã đỏ ửng nhưng cơ bản chủ nhân nó không nhận ra. Không được, hắn đột nhiên đứng phắt lên, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Tớ muốn đi tìm người kia quyết đấu. Quyết đấu, một nỗi băn khoăn chưa có lời giải, lập tức lại một nỗi niềm nữa lớn hơn. Nam Hải Anh Tuấn mở to hai mắt giống như quái vật nhìn tiểu đồng bọn, không biết hắn suy nghĩ kiểu gì lại đột nhiên dịch chuyển đến mức này. Đúng, hắn và tớ, hai người chúng tớ chỉ có một người được tồn tại trên thế giới này. Nam Hải xinh đẹp lòng đầy căm phẫn nói. Hắn, Nam Hải Anh Tuấn sớm bị hắn làm cho hồ đồ. Hắn là ai? Oai oai, không phải, là oai oai không còn mến nữa. Nam Hải xinh đẹp nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện này có quan hệ gì tới hắn? Nam Hải Anh Tuấn ngày càng hồ đồ. Chính là hắn, đều là do hắn. Cậu không biết hai ngày này nữ sinh đến tìm chúng mình ngày càng ít là bởi vì các cô ấy đều đi tìm hắn. Nam Hải xinh đẹp oán hận. Chuyện tốt à, vẻ mặt Nam Hải Anh Tuấn thoải mái. Các cô ấy không đến làm phiền chúng mình có nhiều thời gian hơn làm chuyện của mình, không phải tốt sao? Hơn nữa tớ nhớ rõ cậu trước kia không phải đều kêu muốn càng cô ấy biến mất sao? Trước khắc nay khác, Nam Hải xinh đẹp khó chịu nói. Góc chuyện audio.com, tớ không cần các nàng dính vào chuyện của tớ, nhưng các cô ấy sao lại không tới tìm ta, là bởi vì xem ra các cô ấy đã thấy một người khác, hắn so với tớ xuất sắc hơn, điều này sao có thể? Phàm là chuyện gì cũng có thể. Nam Hải Anh Tuấn không tự chủ được nghĩ tới một màu quảng cáo. Hắn làm có sao thể như vậy? Đột nhiên, Nam Hải xinh đẹp nâng cao âm lượng khiến Nam Hải Anh Tuấn hoảng hồn. Cho nên, tớ nhất định phải đi tìm hắn quyết đấu. Cuối cùng, hắn cho ra kết luận, cũng chỉ có hắn mới có thể đem hai chuyện không liên quan gì đến nhau mà hùng hồn liên kết chúng với nhau. Nam Hải Anh Tuấn bất đắc dĩ hỏi hắn, gần đây nhất ba mẹ cậu cho cậu xem cái sách gì sao? Không có, ông nội tớ cấm bọn họ cho tớ xem thêm những sách kia. Nam Hải xinh đẹp nói kiên quyết, dừng lại một chút hắn bổ sung một câu. Bất quá, hai ngày trước tớ vào thư phòng đã phát hiện một quyển sách tùy tay lấy ra đọc tớ nhớ là có nói đến một người nước Nga, vợ hắn có người khác, hắn chạy đi tìm người kia quyết đấu, kết quả bị súng bắn chết. Nam Hải Anh Tuấn có vẻ hiểu hiểu, vậy bây giờ cậu tính toán đi tìm hắn quyết đấu, giống cái người gì gì kia hả? Hắn hỏi, đúng, Hải Nam xinh đẹp nắm tay, khẳng định nói, liều mạng một sống một chết, không bỏ qua, đúng vậy, cậu có biết tên họ là gì, người ở đâu không? Nam Hải Anh Tuấn hỏi ra mấy mấu chốt của vấn đề. Tớ sớm đã dò hỏi rồi, Nam Hải xinh đẹp đắc ý nói, hắn học trường chúng ta, lớp mẫu giáo bé, tên là Triệu, đúng rồi, Triệu Kỳ, Nam Hải Anh Tuấn thưởng thức cái tên này, không biết vì sao có chút cảm giác là lạ. Hàn Quân Hồng, đi, chúng ta cùng đi tìm hắn. Tớ nhất định phải cho hắn đẹp mặt, kéo theo bạn tốt, Nam Hải xinh đẹp nổi giận đùng đùng đi ra bên ngoài. Nam Hải Anh Tuấn bất động tại chỗ, không đi có được không? Mỗi ngày đều có rất nhiều tiểu nữ sinh tới tìm hắn, thiếu mấy người thì tính gì? Hắn hát ca chúc mừng còn chưa kịp à, tại sao không? Nam Hải xinh đẹp trừng mắt nhìn hắn, vì tôn nghiêm nam nhân, tớ nhất định phải chiến đấu. Nam nhân, Nam Hải Anh Tuấn giờ khóc giờ cười. Bọn họ hiện tại mới mấy tuổi mà đã tự xưng nam nhân. Hàn Quân Hồng, đi thôi. Tăng thêm lực, Nam Hải xinh đẹp kéo Nam Hải Anh Tuấn đi ra ngoài. Được rồi, giảng đạo lý với người đang phẫn nộ thật là không lý trí. Nam Hải Anh Tuấn thông minh lựa chọn thuận theo tự nhiên. Hắn bước nhanh đuổi theo bạn hắn, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Kỳ thật đi theo xem diễn cũng không tệ, hắn cũng muốn coi. Ít nhất hôm nay trở về có chuyện để kể cho Thanh Thanh nghe, chuyện này vô cùng nóng hổi à, sự thật chứng minh quyết định của hắn vô cùng chính xác. Từ nay về sau, 20 năm liền, hắn ở bên Tần Nghị, nhìn bạn hắn và người kia diễn vô số chuyện miễn phí cho hắn xem, thật là tốt à, cách chương.